Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, chương 99, điện ảnh trò chơi. Không đợi bệ cửa sổ người bên trên khiếp sợ, bên tai liền truyền đến mấy tiếng súng vang. Đồng loạt quay đầu đi, mặc bạch sắc váy liền áo, cầm cùng tự thân hầu như các loại cao súng ngắm. Nòng súng mỗi một lần phun trào hỏa diễm, đều có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu một đầu ma lang đầu. Có đôi khi thậm chí có thể giết chết hai đầu. Này ma lang ngay cả né tránh cũng không kịp. Ở tại bọn hắn trước mặt kiêu ngạo không ai bì nổi bầy sói. Cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh đánh giết thất linh bát lạc. Hai gã quan quân đứng ở bên cửa sổ mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ nhưng là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tự nhiên biết cái loại này hình thể to lớn, vô cùng không dễ khống chế bắn tỉa súng trường rốt cuộc có bao nhiêu uy năng. Nhưng uy lực vĩ đại cũng đại biểu cho trọng lượng, sức giật các loại một loạt vấn đề. Loại này loại, ở cộng thêm ma lang bị ngạnh sinh sinh đánh bể đầu, tê liệt bên cạnh thân thể, mặc dù không có đã biết, nhưng là biết. Cho dù là trong quân đội cao cấp nhất tay súng bắn tỉa, đều phải quỳ dạp trên mặt đất mới có thể mở thương. Trước mắt hình thể kiều tiểu nữ hài tử, đến cùng thế nào mới có thể làm được loại trình độ này? Tăng thêm sự kinh khủng là, bọn họ cũng không có chứng kiến Kurumi bị bạch sắc tơ lụa bao trùm bả vai. Có một tia một chút nào run rẩy, vẫn còn ở bọn họ ngây người lấy võ thuật. Kurumi đã đem chu vi ma lang dọn dẹp một lần. Ngay cả Kikyo cũng vẻn vẹn chỉ săn giết hai ba đầu. Sử dụng tốt kỳ con mắt nhìn liếc mắt ôm chặt lấy mộ sắc thần tinh Kurumi. Đối với cái loại này cùng cung tiễn không sai biệt lắm vũ khí, trên đó bổ sung thêm yếu ớt ma lực, vẫn là không có tránh được Kikyo nhận biết. Chỉ còn một đầu độc giác ma lang bên trong vương giả, nhìn Lý Giai Ngọc ngăn lại, Kurumi cũng sẽ không ở nổ súng. Trong bầy sói sau vài đầu, không có bị nổ nát đầu còn dễ nói, có thể móc ra tinh hạch một loại đồ đạc, nhưng này trước đầu bị đánh thành mảnh vụn vài đầu, cho dù là có thể so với kim cương độ cứng, cũng giang bất quá mộ sắc thần tinh xạ kích đi ra viên đạn. Cho nên, Lý Giai Ngọc cũng không còn báo hy vọng gì, nhưng trước mắt đầu này lang vương, chính là một thứ tốt. Tuy là như vậy, oanh kích quả thực hả giận, nhưng là nên vì hiện thực suy nghĩ. Hắn cũng không phải là Kurumi cái loại này cái gì cũng không quan tâm đại tiểu thư. Thân là triệu hoán sư, muốn tiêu hao trùng tinh năng lượng, nhất định chính là một con số khổng lồ. Cho dù là ở cấp thấp tinh hạch, hắn đều sẽ không nhìn không thuận mắt. Sách, thần giữ của, cầm băng luân hoàn. Lý Giai Ngọc khí thế nhanh chóng kéo lên. Toàn bộ tràng địa thượng, mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở nàng trên người. Mà Kurumi, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa hơi nước tiệm khởi, dung mạo cũng không phải là nhìn rất rõ ràng. Nhưng Lý Giai Ngọc cũng không phải là như vậy. Băng luân hoàn đem chu vi hơi nước hút không còn, bám vào trên sống đao, màu băng lam quang mang nội liễm, nhưng người nào cũng sẽ không đi hoài nghi nó trình độ sắc bén. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, thì dường như cũng bị vẻ này lợi hại ý chém thành hai nửa. Mà đầu kia thoạt nhìn tương đương lợi hại lang vương, ở các loại bắp gia trì Lý Giai Ngọc trên người, căn bản không đi qua ba chiêu, lóe lên lao qua, ánh đao bắt đầu sói liền rơi xuống đất. Toàn bộ động tác như đồng hành vân lưu thủy, làm cho một loại xem xét mỹ. Nếu như không nhìn tới trên mặt đất bị đông cứng thành khối băng thây sói, cái này giống như một hồi múa kiếm biểu diễn. Lầu hai mọi người nếu không phải là bị rung động nói không ra lời, chỉ sợ sớm đã vỗ tay bảo hay rồi. Hiện tại, đem bọn họ vây được gắt gao độc giác ma lang đàn. Cứ như vậy không có bọn họ tự do. bọn họ không muốn lại đi cho bầy sói đầu thực rồi. Bọn họ không muốn lại đi hy sinh. Bọn họ, thân là Dạ Tổng hội lão bản Giang Chiết, không có chút nào bối cảnh hắn có thể ở Tây Giang đánh hạ một mảnh Giang Sơn. Năng lực có thể thấy được lốm đốm. Vi Vi sửa sang lại, liền vội vàng chạy chậm xuống lầu mở rộng cửa. Bầy sói đều chết hết, hiện tại không ôm chặt bắp đùi, còn phải chờ từ lúc nào? Những người khác cũng đều hậu chi hậu giác, ngoại trừ chỉ có mấy người đang trên lầu không dám xuống phía dưới. Còn lại tất cả đều hò hét ầm ĩ đi xuống lầu. Chừng 10 người đứng ở một đám thây sói ngoài vòng tròn, không biết nên như thế nào đặt chân. Đặc biệt bị Kurumi đánh chết bầy sói, từng cái thê thảm không ngớt. 12, 77 đường kính đạn uy lực, tự nhiên không cần nói nhiều. Chớ đừng nhắc tới là ở gần gũi dưới tình huống. Na từng cục bị xé nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt văng đầy đầy đất. Huyết dịch một bãi hợp với một bãi, trong không khí tràn đầy cổ ác tâm mùi vị. Sợ là không có vài cái người thường chịu được. Chỉ có đầu kia lang vương chết coi như có điểm tôn nghiêm. Vẻn vẹn chia làm hai đoạn, châu đực kích cỡ tương đương thân thể thi thể chia lìa. Băng luân hoàn trên đó lượn lờ băng sương mù, khiến nó cũng không có chảy ra máu. Cấp 2 cấp thấp sinh vật, bằng vào phẫn nộ, cùng với trong tay băng luân hoàn sắc bén, khoảng khắc lợi dụng chém giết ở trước mặt. So với đám kia thây sói, vẫn là đầu này ngã vào Lý Giai Ngọc trước người lang vương còn có lực rung động. Bị súng ống đánh chết, ở nơi này hỗn độn mạt thế trong khả nhìn không ra thực lực gì. Luận kéo dài tính, bọn họ vẫn là lựa chọn cầm trong tay lợi khí Lý Giai Ngọc. Kurumi ở một bên cũng vui vẻ thanh nhàn, nhìn Lý Giai Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, cùng Giang Chiết đàm luận cùng một chỗ. Chu Vi mặc dù có người thỉnh thoảng cảm tạ, nhưng không chút nào dao động tâm cảnh của hắn. Màu đỏ thắm con người híp lại, sợ rằng những người này cũng phải cho Lý Giai Dân chôn cùng. Luôn có người phải gánh vác Lý Giai Ngọc sự phẫn nộ. Mà trước mắt đám người kia, cùng với trên lầu vài tên người sống sót, chính là tốt nhất vật bồi táng. Còn như tâm tính quang minh vu nữ sẽ ra sao? Nàng ở chơi thế nào? Có thể chơi đùa cấp độ truyền kỳ hắc ám triệu hoán sư sao? Lý Giai Ngọc đời trước cái gì ác tâm tràng cảnh chưa thấy qua? Chính là đem người cho rằng thịt để ăn, quả thực quá bình thường bất quá được không? Nhưng nếu như trong đó có cường giả để ý người, đám người kia sinh tử chỉ sợ cũng không giống Lý Giai Ngọc đối với bọn họ ôn nhu như thế. Quả nhiên, ở Lý Giai Ngọc giết chết Na vài tên bảo tiêu sau đó, lại gọi thực thi quỷ ăn tươi Giang Chiết thời điểm, Kikyo thực sự nhịn không được đứng dậy. Nhìn hai cái có một phong cách riêng, mỹ nhân, ở trước mặt mình cãi nhau. Cũng thật có ý tứ. Kurumi trạng thái bây giờ rất mơ hồ. Từ ở High School of the Dead vị diện, cùng Busujima Saeko ở chung lúc mang theo cảm tình, bây giờ có thể nói hết sức cẩn thận rồi. Tất cả về lợi ích sự tình, xen lẫn cảm giác liền biến mùi. Đồng dạng, tương phản cũng là như vậy. Kurumi đang cố gắng đem mình trải qua tất cả, cũng làm điện ảnh đối đãi, không đi đem tự thân dẫn vào trong đó. Nếu như thực sự nhịn không được, coi như là trò chơi tới chơi a. Tuy là trước đây châm chọc qua người như thế, nhưng Kurumi đột nhiên phát hiện, bọn họ còn rất thông minh. Người bên trong vật đã phát sinh chuyện gì, vui vẻ đã giúp một bà, không cao hứng liền thờ ơ. Như vậy mới có thể giảm thiểu tự thân cùng nhân vật trong vở kịch ràng buộc. Về sau nếu như rời đi, còn không biết từ lúc nào mới có thể gặp mặt một lần. Đang ở Kurumi thần du thiên ngoại thời điểm, cái này, tràng cảnh, phát sinh tất cả đều cùng nàng không liên hệ chút nào. Tâm tình chập chờn, tâm tính biến hóa, tuy nhiên cũng cảm giác nhất thanh nhị sở. Lý Giai Ngọc tâm tính thật có thể phát sinh biến hóa. Làm sao có thể? Chuyện nhỏ này liền hủy bỏ hắn trước đây vị trí chuyện tất cả. Sợ còn cách biệt quá xa. Hắn chỉ là không muốn cùng Kikyo cái này cường lực khế ước người quan hệ khiến cho quá căng. Tại giải quyết na hai gã không biết tốt xấu. Trong tay có súng quan quân sau. Trong hộp đêm, thịt lương, tựa hồ đã bị Lý Giai Ngọc buông tha. Bốn người hành tẩu đi về trên đường. Mà Kurumi trong cảm giác, đầu kia bị Kikyo bắn chết tham lam thực thi quỷ. Tại chỗ một lần nữa sống lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.